Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3688, Mang Thù. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cũng không có cái gì tâm tình đi gặp Lập Nhân. Chỉ là nói, vậy ngươi, cố gắng lên. Lập Nhân lập tức có chút gấp. Ngươi không tới sao? Ta ngay tại tửu lâu của ngươi chờ. Ninh Thư, không đi, không rảnh, ăn đồ vật báo tên của ta. Xem như ta mời ngươi. Lập Nhân, thật xin lỗi, ta gây sự. Ninh Thư, nha, kia càng sẽ không đi. Ngươi gây chuyện tự mình giải quyết, chẳng lẽ còn muốn ta thay ngươi giải quyết? Lập Nhân đây là làm gì vậy? Nàng cũng không phải là lão mụ tử, khắp nơi cho Lập Nhân lau cái mông. Một lần, coi như xong, không có lần thứ hai. Lập Nhân, ngọa tào, này nữ nhân chính là. Lập Nhân đột nhiên tìm không thấy lý do. Hắn thật vất vả trở thành siêu cấp nhiệm vụ người, cơ hồ đều không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Liền muốn nhanh lên mạnh lên. Hắn cho là nàng sẽ rất hưng phấn tìm đến hắn, sẽ nói với hắn một tiếng ngươi vất vả, ngươi rất đáng gờm, nhưng lãnh đạm như vậy, liền cùng một chậu nước đá trực tiếp tưới lên Lập Nhân trên đầu. Nhân gia căn bản cũng không để ý hắn. Sự thật này làm Lập Nhân rất khó chịu, liền hắn cảm thấy giữa bọn hắn có rất sâu uyên nguyên. Chẳng lẽ là mong muốn đơn phương ý nghĩ không thành? Ninh Thư là thật không có tâm tình đi gặp Lập Nhân. Vừa vặn đụng vào Ninh Thư suy nghĩ nhân sinh đại sự thời điểm, đến nỗi Lập Nhân trở thành siêu cấp nhiệm vụ người, như vậy về sau muốn gặp cũng dễ dàng nhiều. Bất quá vừa nghĩ tới Lập Nhân tính tình, Ninh Thư thật đúng là không thích. Đâu, Lập Nhân này sẽ không dám tùy tiện gọi Ninh Thư tới, mà là nói, ta mời ngươi ăn cơm, ngươi qua đây đi, ta có lễ vật đưa ngươi. Ninh Thư, lễ vật chính ngươi giữ đi. Mặc dù Lập Nhân trở thành siêu cấp nhiệm vụ người, nhưng Ninh Thư cảm thấy Lập Nhân vốn liếng hẳn là rất ít ỏi. Lần trước thấy Lập Nhân đều vẫn là trung cấp nhiệm vụ người, hiện tại trở thành siêu cấp nhiệm vụ người, đại khái là một khắc càng không ngừng làm nhiệm vụ. Nhớ nàng thành siêu cấp nhiệm vụ người, đều là một kẻ nghèo rất mồng tơi. Lập Nhân có thể có thứ gì? Lập Nhân chính là khó chơi. Lập Nhân âm điệu vừa giảm lại hàng, hỏi, con Jun hiện tại hoàn hảo sao? Ninh Thư, còn tốt, hiện tại lại nuôi một hài tử. Lập Nhân, ngày này thật không có cách nào hàn huyên nữa. Lập Nhân gấp đến độ vò đầu bứt tai, thành thành thật thật nói, ta nhớ ngươi, ngươi cũng không nghĩ ta sao? Ninh Thư, còn tốt. Lập Nhân hỏi, ngươi bây giờ có rảnh không? Có thể tới hay không một chuyến? Ta bên này điểm thật nhiều đồ vật, ngươi không đến liền lãng phí. Ta biết ngươi bận bịu, cũng muốn nghỉ ngơi một chút không phải? Lập Nhân không còn dám lớn tiếng tất tất, dù sao đối phương căn bản cũng không để ý tới chính mình. Lập Nhân vẫn luôn phát tin tức, nói chuyện phiếm hệ thống không ngừng leng keng mà vang lên, ngữ khí ăn nói khép nép. Ninh Thư nhịn cười không được một chút. Hiện tại Lập Nhân so với trước kia thông minh nhiều, một cái phương thức không được liền đổi một cái, ngữ khí là một trời một vực. Ninh Thư nắm phạt thiên tay, nói, có người mời ăn đồ vật, không nhìn tới một chút Lập Nhân, đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn cầu một chút khích lệ, cảm thấy giữa bọn hắn có nhiều thân mật quan hệ. Kỳ thật thượng cũng không phải là chờ Lập Nhân tiếp xúc nhiều người, kiến thức nhiều, cũng liền không nghĩ như vậy. Người đều có mộ cường tâm lý, chờ Lập Nhân thực lực cường đại đứng lên, cái loại này ngưỡng mộ tâm tư liền sẽ nhạt rất nhiều. Ninh Thư hướng con chuột con hỏi, người đi không? Có người mời ăn cơm. Con chuột con khoát tay, không đi, nhân loại ăn kia cũng là rác rưởi. Có năng lượng thể ăn ngon không? Không có cũng đừng gọi ta. Mở rộng bản đồ pháo, trở về cũng còn không có nghỉ ngơi, mới không đi ăn rác rưởi. Phạt Thiên tất nhiên muốn đi, ngoan ngoãn đi theo Ninh Thư đi tới Thủy Chi, thành Tửu Lâu, đi vào Tửu Lâu, quét một chút, nhìn thấy Lập Nhân, nhưng tương tự cũng nhìn, thấy không thế nào muốn nhìn đến người. Trương Gia Sâm thế mà cùng Phạt Thiên ngồi tại một cái bàn thượng. Còn tại nói chuyện, xem ra không phải phổ thông đua bàn, mà là nhận biết, hai người kia như thế nào cùng tiến tới. Ninh Thư híp mắt, nắm Phạt Thiên xoay người rời đi. Đối với không muốn gặp, liền không gặp, không ủy khuất chính mình. Lập Nhân quay đầu thấy được Ninh Thư bóng lưng, lại nắm một hài tử. Có điểm, không dám nhận, nhưng là cảm giác phi thường nhìn quen mắt, liền vội vàng đuổi theo. Lập Nhân chạy rất nhanh, ngăn ở Ninh Thư trước mặt, là ngươi nha, tới đều, tới, như thế nào đi. Lập Nhân cúi đầu nhìn thoáng qua Phấn Điêu Ngọc Trác Phạt Thiên, hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư bình tĩnh nói, ta không muốn nhìn thấy một nam nhân khác. Lập Nhân sửng sốt một chút, ai nha, người nói Trương Gia Sâm, liền tên đều biết, là thật nhận biết. Trương Gia Sâm cũng đi theo ra, nghe được Ninh Thư lời nói, nói, người vẫn là nghĩ như vậy không ra, giữa chúng ta cho dù là có khập khiễng, nhưng cũng không trở thành nghiêm trọng như vậy. Ninh Thư lạnh lùng nói, ta người này gặp được sự tình luôn luôn nghĩ rất thoáng, nhưng này không ảnh hưởng ta mang thù. Ngươi còn dám xuất hiện tại ta trước mặt, nhưng là làm ta thật ngoài ý liệu. Trương Gia Sâm tựa như là một cái rùa đen, gặp được nguy hiểm, lập tức co đầu, rút cổ lên, chờ nguy hiểm tựa hồ giải trừ, lại lập tức ló đầu ra tới. Cảm tình Trương Gia Sâm cảm thấy một lúc sau, người khác đều sẽ mất trí nhớ a. Lập Nhân nhíu mày, hướng Trương Gia Sâm hỏi, xảy ra chuyện gì, ngươi không phải nói cùng Ninh Thư là bằng hữu sao? Lập Nhân đỉnh lấy cùng Ninh Thư có điểm tương tự khuôn mặt, bị Trương Gia Sâm chú ý tới, là tương đối lớn tỷ lệ. Lập Nhân mày kiếm dựng đứng lên, hiển nhiên đối Trương Gia Sâm lừa gạt phi thường bất mãn, đối Ninh Thư nói, ta làm sao biết hắn cùng ngươi có ân oán, hơn nữa đối ngươi sự tình còn rất quen thuộc, hắn nói là bằng hữu, ta cũng không có suy nghĩ nhiều, theo trở thành nhiệm vụ người. Lập Nhân chính là cô đơn một người, ngẫu nhiên gặp Trương Gia Sâm, có một cái cộng đồng chủ đề, đó chính là Ninh Thư, làm quan hệ của hai người kéo gần lại. Lập Nhân để ý tới Trương Gia Sâm, hoàn toàn là bởi vì hắn nói là Ninh Thư bằng hữu, này sẽ Lập Nhân một ánh mắt đều chẳng muốn cho Trương Gia Sâm. Lập Nhân ánh mắt không ngừng hướng Phạt Thiên trên người nghiêng mắt nhìn. Phạt Thiên nắm thật chặt Ninh Thư tay, dựa vào tại Ninh Thư bên người, đầu hướng Ninh Thư trên cánh tay dựa vào, nhấc lên bờ môi, không tiếng động đối. Lập Nhân ha ha, Lập Nhân, bị như thế đối đãi. Trương Gia Sâm sắc mặt đều không thay đổi, răng cùng đầu, lưỡi cũng còn có va chạm đâu, huống chi là bằng hữu trong lúc đó. Ta là vẫn luôn đem Ninh Thư làm bằng hữu, trong lòng ta là vẫn luôn xem nàng như bằng hữu. Ninh Thư một ánh mắt đều không đáp lại, nàng mới không có để cho chính mình buồn nôn thói quen, nắm Phạt Thiên tay liền đi. Lập Nhân rất không cam tâm, tới đều tới, làm gì cứ đi như thế, ta lại không biết ngươi như vậy chán ghét hắn, ngươi lại không có nói cho ta, ta làm sao biết. Bị người ghét bỏ, Trương Gia Sâm đứng ở bên cạnh, một chút quẫn bách cảm giác đều không có, giống như nói không phải hắn bình thường. Xin lỗi, ta đây đi trước, các ngươi hảo hảo tụ họp một chút. Nhìn một cái lời nói này cỡ nào xinh đẹp, rõ ràng là bị người ghét bỏ, như vậy chủ động đi, bao lớn phương hiểu chuyện. Ninh Thư cảm thấy Trương Gia Sâm vẫn là sợ. Hết chương.